Đồng nhân, Survival, chương 107, giây 5, vấn đề của căn cứ. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua, Zen cùng Mia đại chiến cả một đêm dài. Và mặc dù khá là lâu nhưng đáng giá Zen làm như vậy. Vì Zen đã đem Mia hoàn toàn thu phục cho nên vẫn có lời rất là nhiều nữa là đằng khác. Cậu có thể giao cho cô một ít công việc có quyền lợi cao khi nắm giữ binh lính. Còn các cô gái khác tối qua thì sao? Đừng lo lắng, Zen đã phân thân và để phân thân nấu bữa tối cho bọn họ dùng bữa. Còn Mia với lý do là mệt mỏi ngủ sớm, nên không ai sẽ biết cô ấy cùng cậu phát sinh quan hệ. Không phải Zen không dám công khai, nhưng công khai phải ngay sau thời điểm đem tất cả các cô gái đều thu phục. Vì nếu cứ cho người khác biết, muốn thu phục bọn họ sẽ có độ khó cao hơn rất nhiều. Đa số bọn họ là người có tư tưởng phương Tây. Còn về chứng cứ phạm tội thì Zen đã để bốn nữ SOC Trooper dọn dẹp sạch sẽ và không để lại bất kỳ dấu vết nào đủ để kết tội. Trong phòng ngủ của Mia, một căn phòng rộng rãi mà sạch sẽ, nơi xa hoa và sang trọng như căn phòng dành cho tổng thống của một tòa khách sạn 5 sao. Được đặt gọn trong lòng đất. Một căn phòng có khả năng cách âm, nên coi như tiếp tục làm bậy cũng chả có ma nào biết. Càng rất là an toàn vì mỗi căn phòng đều được bọc hợp kim. Nên cũng không lo có khách lạ đến quấy rầy khi đang vui chơi. Zen đang nằm trên giường. Bên cạnh cậu chính là Mia đã được cậu đích thân tắm rửa sạch sẽ và đặt trên giường nằm cạnh cậu ngủ từ tối qua đến giờ. Khoảng tầm 6 giờ sáng, dù mệt mỏi đến mấy. Mia cũng giật giật mi mắt bắt đầu tỉnh dậy vì đây là thói quen của một đặc công. Dù hiện tại, cô đã không có khả năng rời giường. Sáng rồi sao? Mia nhỏ giọng hỏi, âm thanh trong cô rất là mệt mỏi. Di chứng từ tối qua vẫn còn đó. Đến mức mà bên dưới cô vẫn còn cảm thấy khá là ê ẩm đây. Sáng rồi im vẫn mệt thì nghỉ tiếp đi. Zen ngồi dậy quan tâm cô rồi nói. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, ăn xong liền ngủ tiếp cũng được, một chút em liền ăn. Mia nở một nụ cười hạnh phúc, ngồi dậy dụi mắt một cái, thì bỗng dưng, trên trán của cô bắt đầu phát sáng, và dần hiện một cái vòng trán màu trắng bạc viền vàng kim được đính với một viên ngọc bảy màu sáng lấp lánh ở giữa trán. Làm cái vòng trán này trông rất hoa lệ và xa hoa vô cùng bắt mắt. Và nó nhìn càng giống cái mũ miệng hơn là cái vòng trán. Cái gì vậy? Mia cũng giật mình, theo bản năng lấy tay của mình sờ lên đầu của cô. Thấy được có vật gì đó trên đầu của mình, và cô nhớ rằng mình cũng chưa từng mang nó, nên cô thử lấy nó xuống, nhưng không tài nào lấy được. Vì không lấy được, Mia liền nhìn Zen để hỏi. Cái gì vậy Zen? Mia không hiểu nhìn Zen hỏi. Không biết, nhưng nó không có gì đáng ngại. Em nhìn cũng đẹp lắm. Zen nhìn Mia rồi trả lời. Tất nhiên, Zen biết cái mũ miệng trang sức chán đó là từ cái vương miện của cậu mà ra. Vì nó cho Zen một cảm giác mà cậu có thể cảm ứng được Mia nếu cô gặp nguy hiểm. Đột nhiên trong đầu của Zen bắt đầu hiện ra một khung xương khổng lồ trông rất là quen thuộc. Đây chính là Mortos đệ nhất người đã trao cho cậu chiếc phương miện lời nguyền hoàng kim này, ồ, người thừa kế. Cậu đã vào được đây, thì có lẽ cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi nhỉ? À không, có lẽ đã mạnh hơn ta rồi. Ha ha ha ha, vẫn là một điệu cười quen thuộc của Mortos, nhưng lần này lão ta trông có vẻ kinh ngạc hơn bao giờ hết. Mortos, sao ông lại ở đây? Zen nhìn thấy khung xương khổng lồ lại quen thuộc này lên tiếng. À, đây chỉ là một mảnh vỡ linh hồn thôi. Chủ yếu để nói về một số ít khả năng về cái vương miện này cho cậu khi cậu đầy đủ khả năng điều khiển nó. Mortos lên tiếng, không phải nó chỉ là che chắn tôi khỏi bị điều khiển với sở hữu cái kho chứa vàng khổng lồ thôi ư? Zen hỏi. Không không. Đề phòng có người khác nghe thấy nên ta chỉ đành nói qua loa. Đợi cậu đủ mạnh mới nói thôi. Mortos lắc đầu giải thích. Vậy nó là cái gì? Zen nhíu chặt mày lại hỏi. Liệu nó có liên quan đến cái mà Mia đang đeo hay không? cô gái trẻ đó sao? Mortos vuốt cằm suy tư, rồi nhớ ra gì đó giơ ngón trỏ lên trời nói. Ồ có đấy, nó còn gọi là một cái mũ miệng dành cho vương phi. Tức là thân phận vợ của vua, consort crown, vậy để ta nói cho cậu hết toàn bộ khả năng của cái thứ này rồi an tâm tan biến đi doài ca ca. Mortos ra vẻ híp mắt dù hiện tại hắn làm gì có mí mắt, rồi mở ra hàm răng xương của mình lên tiếng. Điệu cười của ông ta vẫn rùng rợn như ngày nào. Golden Curse Crown, cũng như cái tên của nó, cậu sẽ mang một lời nguyền hoàng kim vào trên người. Mặc dù nó là lời nguyền, nhưng thực chất chỉ cho ra vẻ đáng sợ thôi. Cơ bản nó chỉ trường tồn vĩnh viễn với cậu, không thể tách rời mà thôi. Vì cậu dù chết thì cái vương miện này chính là thứ duy nhất có thể tái sinh cậu. Cũng có nghĩa là cậu đúng là chân chính bất tử, không thể bị tiêu diệt hay già đi hoàn toàn. Khi bị tiêu diệt chỉ có thể tối đa bị phong ấn trong cái vương miện này mà thôi, nếu như kẻ thù đang tiến hành phong ấn cậu vào một nơi nào đó. Còn nếu như cậu tử trận mà không thông qua nghi thức phong ấn, thì cậu sẽ dịch chuyển ngẫu nhiên đến nơi nào đó để khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Vì vương miện này bọn ta tốn hao tâm huyết cả ngàn năm để nghiên cứu về sự bất tử đấy. Mortos tự hào nói, nó cũng tính là thần khí bậc nhất, cũng không phải dạng vừa đâu. Tất nhiên, nó cũng phải làm từ hợp kim không thể phá vỡ mà bọn ta tìm được từ trận thiên thạch. Nhưng khả năng của nó cũng không phải vô hạn, vì trên đời này có thần khí có thể tách rời liên kết giữa cậu với chiếc vương miện. Nên cứ im ỉm mới là lựa chọn tốt nhất, đừng nói cho ai về cái vương miện này hết nhé. Kế tiếp, ngoài tăng cho cậu diện rộng về chỉ số tấn công, phòng thủ, tốc độ, thì, khi tái sinh, những thứ mà cậu sở hữu sẽ trở lại ngay tại chỗ cậu. Nhưng phải được nó đánh dấu nhé, tựa như bộ đồ của cậu đang mặc, và cả sức mạnh cậu sở hữu. Ngoài ra, hiện tại thì cậu có thể dùng nó với khả năng tẩy não bất cứ ai rồi. Trừ những ai còn mạnh hơn cậu về tâm linh, nên nếu cậu có gặp đối thủ mạnh mẽ mà linh hồn không đủ bì với cậu thì cậu thừa sức biến họ thành nô lệ của mình. Tuy nhiên, nó cũng không nên sử dụng thường xuyên vì sẽ gây choáng cực mạnh đấy ha ha ha. Nhưng nếu cậu có thêm khả năng về tẩy não, thì nó sẽ gia tăng uy lực lên gấp nhiều lần. Nắm giữ càng nhiều tỷ lệ thành công, nó còn có thể tạo ra một bộ giáp và trang bị bất khả chiến bại đành riêng cho cậu để tăng tối đa sức mạnh tự thân khi đến lúc. May mắn là cậu có lẽ đã tiến hóa mạnh, có được cơ thể có thể tái sinh nhanh chóng và hoàn toàn đồng hóa được với chiếc vương miện này, chứ bình thường dù cho là thần ở thế giới cũ của chúng ta thì họ sẽ mất mạng nếu lạm dụng quyền năng của nó. Vì họ chỉ hơn về quyền năng thôi chứ thực chả phải bất khả chiến bại gì đâu. Bất khả chiến bại thì bọn ta sớm thành cho bụi từ đời nào rồi ha ha ha. Và luôn luôn sẽ có những binh lính hoàng gia triệu hồi sẵn sàng xuất chiến với đầy đủ sức mạnh vật lý đến pháp thuật. Có thể chuyển sinh người chết thành binh lính hoàng gia và trung thành với cậu tuyệt đối. Đồng hóa với mọi thần khí khác nếu nó có tác dụng mới. Tất nhiên vương miện của cậu ban cho các cô gái, thuộc hạ của cậu những bộ trang sức hoàn gia có khả năng tương đương với vương miện nhưng yếu hơn. Đồng thời, giữ vững lòng trung thành của bọn họ vĩnh viễn với cậu. Bảo vệ tâm trí của bọn họ khỏi những tấn công về tâm linh. Tinh thần, hiển nhiên, còn ban cho họ bất tử, và một phần chỉ số sức mạnh, kỹ thuật chiến đấu mà cậu sở hữu đấy. Nhưng chỉ người có dòng máu của cậu hoặc là vợ cậu mà thôi. Nhiều vậy sao? Nghe Mortos từng cái nói cho cậu khả năng của chiếc vương miện gen giật mình vô cùng. Nó là một món thần khí dành cho vua. Mortos quát to lên, món thần khí độc nhất vô nhị mà bọn ta đã tốn hao ngàn năm tri thức và thời gian chế tạo để sớm ngày được phục sinh. Tuy nhiên nó vĩnh viễn nhận một chủ nhân mà thôi. Rồi ông giơ một ngón trỏ lên nói tiếp, chủ nhân mà nó thấy phù hợp, vốn là dành cho ta dùng. Nhưng đến khi cậu đến thì, tất nhiên cậu xứng đáng sở hữu nó hơn là ta. Ta vốn bị nó khước từ mà Mortos nói đến đây liền cười khổ ra vẻ thê thảm. Vì sao nó lại khước từ ông? Gen mặt đầy dấu chấm hỏi. Bởi vì ta là một vong linh, chỉ là vua của vong linh mà thôi. Không thể nào thống trị cái khác được nữa. Mà tiềm lực của ta đã bị hao hết. Sự kiêu ngạo của nó không cho phép nó nhận đồng ta. Còn cậu, cậu còn sống, có tài năng, đầy cơ trí, và tiềm lực, chính là một vị vua mà nó khao khát, chứ không phải ta, mà nói đến đâu rồi nhỉ? Mortos tự hỏi, rồi nhớ ra gì đó. Đập tay xương vào nhau rồi nói tiếp. Đúng rồi, nó còn có khả năng nhân đôi bất kỳ đồ vật nào cậu chứa trong vương miện. Nếu như cậu có yêu cầu. Cái này dường như ông nói từ ban đầu ông cho tôi rồi mà. À đúng đúng, ta quên, tiếp chính là nó có thể xây dựng những công trình đặc biệt mà cậu tưởng tượng ra. Và Golden Aura, hào quang hoàng kim, tuy nhiên, cậu sẽ phải cần tự nghiên cứu để mở rộng khả năng này đấy. Cậu càng mạnh thì nó tương tự cũng mạnh theo cậu và sẽ làm ra những món bán thần khí có chức năng theo yêu cầu của cậu. Nó còn mệnh danh là vua của thần khí đấy ha ha ha. Thời gian tồn tại của ta đã hết rồi. Vĩnh biệt nhé, nếu may mắn thì trở về thế giới cũ chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói đến đây Mortos mở miệng vui đùa một lần cuối cùng. Rồi dần dần tan biến thành một luồng khí màu xanh lam trước mặt cậu. Đem cậu trở lại từ bóng tối trở về căn phòng của Mia. Anh Gen, Mia hô lớn. Gì cơ, Gen tỉnh hồn lại thì thấy Mia đang ngồi trước mặt mình hờn dỗi. Anh lạ lắm đấy nhé. Bỗng dưng ngồi đờ ra một cái. Mia nói rồi ngồi bên cạnh cậu. Chỉ là suy nghĩ một ít thứ thôi mà. Hai, Mia thở dài, chậm rãi đi tới cái bàn trước giường và bắt đầu ăn một ít cơm cuộn do cậu làm. Ngon lắm, Mia nở nụ cười hạnh phúc. Ăn từ từ thôi. Gen cầm lên một miếng cơm cuộn rồi đút cho cô ăn. Em vui lắm, Mia vừa ăn vừa vui vẻ nở nụ cười. Ừm, vậy ăn nhiều chút, Gen mỉm cười từng chút một đút cho cô ăn một cách nhẹ nhàng. Rồi cậu nhìn trên trán của Mia thì thấy chiếc mũ miện vương phi của cô đã biến mất. Chỉ để lại một cái hình xăm màu trắng bạc trên trán. Hình xăm này cũng dần biến mất cùng màu da của Mia hòa làm một. Rồi đứng dậy nói, nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài kiểm tra một chút. Ừm, anh đi cẩn thận. Mia mỉm cười gật đầu cũng không có níu kéo cậu lại một cách ngu ngốc. Vì cô biết Gen còn phải quản lý cả một tòa căn cứ nữa. Ngay khi ra ngoài, chỉ với một buổi tối, các Harvester và Growth Stimulator đã mang cho cậu một lượng thu nhập credit rất là lớn. Cụ thể là tầm khoảng 1 triệu credit chỉ với một đêm thôi. Có thể cho cậu xây thêm một căn cứ khổng lồ khác chỉ với số tiền này. Cậu liền đem số tiền này xây dựng hết những công trình người ngoài hành tinh Sacran. Đồng thời mở rộng nó ra đi kèm với những công trình phòng thủ cũng được đặt sau những bức tường với khả năng dò quét những thứ có thể tàng hình. Mặc dù khá mất thời gian, nhưng với vô số công trình người ngoài hành tinh được xây dựng, cậu tốn một ngày là có thể xây được một đơn vị siêu cấp rồi, chính là Eradicator Hesapod. Mà hôm nay thì Gen chỉ cần yêu cầu là huấn luyện ra được những con Mastermind. Prodigy và Cautis là quá đủ cho cậu rồi. Xây ở chỗ này là hợp lý nhất rồi. Nhìn vô số những trại lính người ngoài hành tinh được xây dựng xung quanh căn cứ đi kèm với những tòa công trình phòng thủ xung quanh. Tất nhiên, trong số dữ liệu của Sacran sẵn có ở thời điểm hiện tại, nên cậu chỉ cần xây tất cả những thứ này ra thôi là có thể sử dụng. Tuy nhiên, với Warp Charm cũng là nơi để xây dựng ra con Eradicator Hesapod thì tốn một khoảng thời gian ngắn để có thể nghiên cứu và phục hồi kỹ thuật chế tạo từ dữ liệu, nên những công trình như khoa học, Static Chamber, Technology Assembler, Nerve Center, công trình radar của Sacran, Signal Transmitter, đến công trình sản xuất như Auto, nhà lính, Warp Sphere, nhà xe, Gravity Stabilizer, sân bay, đã được xây dựng đầy đủ. Cuối cùng chính là nhà dành cho đơn vị siêu cấp, Warp Charm, cậu cũng để chúng tiến hành xây dựng một cách tự động. Gen đứng ở ngoài SQ chăm chú xây dựng không bao lâu, thì một người lính Shock Trooper từ ngoài đi tới nói, Chỉ huy, chúng tôi đã tìm thấy những chiếc MCV và những chiếc crawler mà ngài yêu cầu rồi. Dẫn ta đi xem, Gen nở nụ cười gật đầu. Vâng, Gen liền theo sau Sock Trooper đến trạm radar, rồi đi vào bên trong. Với bên trong chính là vô số Sock Trooper đang làm việc và không ngừng tìm kiếm thông tin bằng những chiếc máy tính hiện đại ở xung quanh. Với màn hình rộng ký hiệu radar đang không ngừng quét ra những chấm xanh. GDI MCV cách đây 50 km thưa ngài. Not MCV cách đây 25 kim thưa ngài. Cũng chính là nơi mà bọn họ tìm thấy những chiếc MCV cách xa đây và báo cáo cho cậu. Gồm những chiếc MCV trong trò Red Alert 1, 2, 3 và MCV lẫn đám crawler trong Tiberium Moor. Tuy nhiên với những chiếc MCV đều trong những bãi phế liệu với đầy rẫy những cái xác hỏng của từng chiếc xe tăng và công trình khác để lại. Mà bản thân nó cũng đã hư hỏng rất nhiều rồi. Đến nỗi chỉ còn lại một cái xác MCV chờ người đến sửa chữa. Nhưng cậu có lũ Assimilator. Chúng sẽ sửa chúng lại một cách hoàn hảo cho cậu. Tuy nhiên mang mớ này về lại là một vấn đề không nhỏ. Cậu cần phải xây xong Signal Transmitter, để có được khả năng mở ra cổng dịch chuyển của nó trước tiên cái đã. Chứ tốc độ di chuyển của đám MCV rất chậm như rùa bò. Để chúng bò từ đó đến đây chắc cũng vài tuần mới tới được. Nhất là trên đường kiểu gì cũng có Raider, quái vật và chướng ngại vật. Được rồi, lưu lại vị trí của từng đám MCV, đồng thời tăng tốc dò vào những khu vực gần nhất còn MCV hay chiếc crawler nào khác. Người máy càng tốt nữa. Gen hạ mệnh lệnh cho đám Sock Trooper này làm việc. Vâng thưa ngài, thì bọn họ đứng nghiêm một cái rồi bắt đầu công việc của mình. Nhớ đăng tin tuyển mộ người sống sót đến nơi này. Ưu tiên những người tham gia trò chơi. Nhất là nhóm nữ càng tốt. Phát hiện liền phát ra lời mời. Nếu họ muốn gia nhập, gửi tọa độ rồi đón bọn họ. Chúng tôi hiểu Sock Trooper gật đầu. Gen gật đầu hài lòng. Rồi rời đi cái trạm radar này. Vừa ra ngoài, cậu liền kiểm tra một ít thông tin của Sergren, thì thấy công trình phòng thủ của chúng còn có một chiếc siêu generator nữa, mà cũng phải, vì cơ hồ các đơn vị cỡ lớn hầu như đều có lá chắn. Cho nên việc chúng sở hữu chiếc siêu generator cũng là lẽ tự nhiên, cũng là thứ duy nhất có thể dùng để căn cứ chống lại sát thương từ ngoài và trên bầu trời. Nên cậu sẽ quyết định đưa nó vào danh sách ưu tiên của việc xây dựng. Rồi để các Otto tiến hành huấn luyện tầm 500 con Assimilator, được dùng để nâng cấp căn cứ. Gen vừa đi trở về SQ vừa điều hành căn cứ điều khiển. Và khoảng tầm 5 phút sau, khắp khu vực đều đã xuất hiện những cổ máy khổng lồ màu tím có nét hoa văn đặc trưng của Sergren. Không chỉ vậy, đỉnh chiếc máy là một họng pháo bắn ra một chùm tia năng lượng màu xanh lam rồi đem nó bao trùm ra khắp khu vực xung quanh căn cứ. Dần dần bao bọc hết toàn bộ và hoàn toàn bao bọc toàn bộ căn cứ với 5 màn chắn bảo kê một khu vực. Assimilator nâng cấp chúng đi nào. Gen mỉm cười, ra lệnh cho đám Assimilator tiến hành làm việc. Hơn mấy trăm con Assimilator vừa được huấn luyện xong trước đó bắt đầu di chuyển. Mà có thêm một số con cũng từ 4 cánh cổng portal đi ra ngoài và theo chỉ thị đến chiếc siêu generator, gần nhất mà vây quanh chúng. Sau đó, từng con bắn ra vô số chùm tia sáng màu tím trên cái đuôi dựng ngược trên đầu của nó vào chiếc siêu generator này, upgrading, và dần dần, từng chiếc siêu generator trong 4 vùng bắt đầu xuất hiện thêm những bộ phận mới. Làm chúng có vẻ to lớn hơn, mà chùm sáng của siêu generator bắn ra cũng dần dần được gia tăng nguồn năng lượng bắn ra dần gia tăng bán kính mà màn chắn bao phủ và dần dần tia sáng chuyển thành màu trong suốt cùng. Với lá chắn, chỉ cần không công kích sẽ không ai biết chính là căn cứ này có màn chắn. Đến khi 4 chiếc siêu generator đều cùng lúc che chắn hết toàn bộ căn cứ tạo ra một màn chắn có thể chống lại lượng lớn sát thương từ kẻ địch. Construction upgrade trừ siêu generator, ở trung tâm chỉ gia tăng năng lượng nhằm bảo vệ khu trung tâm là chính. Bù lại, lượng năng lượng tiêu hao cũng bắt đầu gia tăng, buộc cậu phải tiến tới nâng cấp những chiếc reactor và nhà máy điện căn cứ, cuối cùng là các nhà máy điện hạt nhân trong lòng đất. Cho nên cậu lần nữa phân ra những con assimilator, bắt đầu nâng cấp nhà máy điện, thậm chí là xây dựng thêm những nhà máy điện khác để chúng có thể duy trì cho căn cứ. Để đảm bảo tất cả công trình đều hoạt động và giữ vững tiến độ trong một quãng thời gian dài. Giờ thì cần thêm nhà máy sản xuất thực phẩm gen vuốt cằm suy nghĩ. Chẳng bao lâu cậu đã đi trở về quán bar mà đi vào trong. Nơi các cô gái, trừ Mia vẫn đang nghỉ ngơi, đang ngồi ở trong đó với những bộ trang phục bình thường vốn có của bọn họ. Chỉ huy các cô gái đứng dậy nghiêm chào. Nghỉ, Gen gật đầu ra hiệu cho bọn họ có thể ngồi xuống. Rồi cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống vừa mở giao diện 3D điều khiển lên nhìn. Nó hiển thị hết toàn bộ những đơn vị tài nguyên hiện có trong căn cứ gồm dầu, nước, đồ ăn, kim loại, gỗ, đá và năng lượng, bình ắc quy, cuối cùng giá trị nhất là lượng credit mà cậu kiếm được từ mỏ Tiberium màu xanh lam đang không ngừng gia tăng. Với khả năng đổi mọi thứ về cho cậu sử dụng, mà hiện tại vấn đề cần quan tâm nhất chính là nguồn nước và thức ăn. Vì hiện tại căn cứ dù hiện tại đã sạch phóng xạ, nhưng lượng phóng xạ còn trên đất vẫn còn đó. May thay nhà máy lọc nước phóng xạ thành nước dùng hàng ngày và cả nhà máy trồng trọt trong môi trường kín nữa. Hoặc nhà máy nuôi cấy thịt nhân tạo cũng tồn tại. Nhưng sản lượng thì rất ít ỏi sẽ không đủ nuôi căn cứ trong vài ngày tới. Với lượng nhà máy ít ỏi thì vẫn cần rất nhiều đội nhanh chóng đi ra ngoài săn bắn để lấy thêm lương thực về thông qua những hòm tiếp tế được ngẫu nhiên thả khắp mọi nơi. Chỉ huy anh cần tụi em giúp gì không? Đang mãi mê suy nghĩ, thì ác bắt đầu lên tiếng. Cô cùng các cô gái khác vẫn luôn muốn giúp cậu một tay. Vấn đề về lương thực và nước uống, anh đang lựa ra những phương pháp tốt nhất cho điều này, Gen giải thích. Vậy để em dẫn dắt binh lính đi ra ngoài tìm thức ăn và nước trở về được không? Ác đứng dậy muốn xung phong nhận việc, việc thu thập để sau đi, anh có phương án giải quyết tốt nhất rồi. Gen nở một nụ cười đầy tự tin, Gen mở mục, shop, kiểm tra. Xem ra đã có sẵn những thứ mới mẻ ngay sau khi mình chiếm căn cứ thì phải. Gen mỉm cười, credit có thể thay thế nguyên liệu cần thiết cho xây dựng, nâng cấp và huấn luyện, nhưng credit lại không thể dùng để cho bọn họ ăn, nhưng vẫn có thể mua được vô số thứ khác. May mắn trong shop, nó lại sở hữu hai món theo yêu cầu của cậu cùng nhiều thứ liên quan khác. Gồm, Last Food Supply, giá 5.000 credit với bên trong là 5.000 đơn vị lương thực. Một đơn vị là 1 kg thì 5.000 nghĩa là 5 tấn đồ ăn. Và, Last Water Supply, giá 5.000 credit cũng có khối lượng như ở trên. Ngoài ra, còn có bán cả, Population Survival Pack, giá 5.000 credit với mang cho cậu một lượng người sinh tồn tầm 100 người ngẫu nhiên sẽ tự đến nơi này sinh sống ở trong khu dân cư. Với điều kiện mua là chính mình phải có, Supply Airport, tuy nhiên giá cả khá rẻ vì đám dân này chưa chắc nghe theo lời của mình mà cần tự mình thu phục. Và kiểu gì cũng sẽ xảy ra đảo chính. Nên cần phải suy tính một lúc trước khi mua cái gói dân cư này, cách chương.